ngậm một miếng dâu nhỏ. Chương 57, 57, Hotser CP một liều an thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này Hà An thấy mình ăn không được ngon miệng lắm. Cô cứ liên tục bất an, mọi người cũng thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái. Những ánh mắt phức tạp cứ đổ dồn vào cô. Có ngưỡng mộ, có tán thưởng, có nghi ngờ, có không thể tưởng tượng được. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Để tránh bị mọi người giữ lại hỏi cô với Dư Thần có quan hệ gì, cô mau chóng thay đổi giờ lên máy bay. Đúng thật là cô đã trốn được, nhưng cô lại không ngờ rằng lúc máy bay cất cánh, tin tức trên Weibo đã bị khuấy động rồi. 2 giờ chiều, paparazzi hơn 1 triệu fan Lý Mặc Mặc đã đăng một icon đầu mèo khóc hu hu. Gần đây phát hiện hai đỉnh lưu đang bị nghi ngờ yêu đương bí mật, đi theo dòng giã suốt 1 tháng trời cuối cùng cũng quay được rồi. Vốn nghĩ là thứ bảy tuần này tìm giờ hoàng đạo sẽ tung dưa, ai ngờ đã bị người khác đăng trước rồi. Một liều an thần trả KPI cho tôi. 5 phút sau đã có hơn 2.000 bình luận, hơn một nửa đều là dấu hỏi chấm. Đang nói gì vậy? Rõ ràng là mỗi một chữ đều là tiếng Trung nhưng khi viết liền với nhau tôi lại không hiểu gì cả. Một liều an thần là cái gì chứ? Dù sao cũng không thể là Hạ An và Dư Thần. Cái gì cơ? Tôi không thiếu dung lượng internet, mau đăng video lên đi. Mọi người đều biết, dư càng khó tin thì lại càng thật. Thật cái khỉ gió, blogger đang cọ nhiệt đó không thấy sao. Nhiệt độ của CP Hạ An và Dư Thần vốn đã rất cao, có điều không cần tung mấy dưa này để thu hút sự chú ý, bởi vì sẽ không ai tin họ sẽ ở bên nhau đâu, chỉ ship cho vui thôi. Lý Mặc Mặc rõ ràng bị bình luận cuối cùng kia chọc tức, vì vậy thực sự đăng video lên. Ai nói tôi cọ nhiệt hả? Lý Mặc Mặc, tôi làm paparazzi đến tận hôm nay dưa nào tôi cũng có video cả, chưa có dưa nào là giả cả. Mọi người ship chơi còn tôi quay thật, tôi không phải loại ăn no rừng mỡ, nhàn rỗi sinh nông nổi, tôi còn phải kiếm cơm. Trong video, vì khoảng cách quá xa nên phải zoom ống kính lại gần, độ sắc nét cũng không hẳn là tốt nhưng có thể nhìn thấy Hạ An và Dư Thần. Là một paparazzi, Lý Mặc Mặc buộc phải giải thích. Có thể thấy trời mưa rất lớn, Hạ An phải đi đến trung tâm triển lãm tham gia hoạt động, Dư Thần chờ cô ấy đi qua trung tâm triển lãm, sau đó dừng xe bên đường, sau đó hai người ở trong xe gần 20 phút Hạ An mới xuống xe. Không biết hai người đã nói gì nhưng rõ ràng là Hạ An đang lơ đễnh, chắc không phải đang tỏ tình đâu nhỉ. Hả, có video thật sao, ngồi cùng một xe là yêu đương bí mật. Trời mưa to như vậy Dư Thần không để Hạ An ngồi trong xe, chẳng lẽ để cô ấy ra ngoài cho ướt như chuột lột hả? Nam nghệ sĩ nào thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Lý Mặc Mặc thấy mọi người không tin, nửa tiếng sau lại tung lên đoạn cắt video thứ hai. Tiếp theo, Hạ An đến quán trọ Hữu Duyên, giám sát học viên luyện tập, Dư Thần hôm đó không có lịch trình gì. Hạ An đã xuống hầm gửi xe nhưng cuối cùng lại ngồi xe của Dư Thần. Mọi người có thể nhìn nhãn hiệu xe. Giống hệt với chiếc xe ở video trước. Ôi trời, lại còn đặc biệt đưa đón. Đại Mỹ Nam Dư Thần đừng yêu đương nữa. Quẩy lên mọi người ơi. Bài viết của Lý Mặc Mặc đã lắng xuống nhưng chuyện liên quan đến Hạ An và Dư Thần sao có thể không hot. Lúc đoạn video đầu tiên được tung ra, từ khóa. Một liều an thần đã chiếm top 1 hot search. Sau khi video thứ hai được tung ra, tin này lập tức bùng nổ. Được cổ vũ nhiệt tình, Lý Mặc Mặc lại tiếp tục lên bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thứ ba, Hạ An quay phim ở Giang Tô, sau khi hoàn thành công việc đã về một mình, sau đó đến trường cao trung mà Dư Thần đã từng học, cuối cùng vào một khu chung cư. Em đến thành phố của anh, đi qua những nơi anh đã từng đi. Ha ha ha, ngọt quá đi, sao có thể vừa khó tin vừa chân thực như vậy a? Tiếp theo, đây tuyệt đối là tin độc quyền. 3 giờ sáng hai người cùng nhau đi siêu thị. Sau khi ra khỏi siêu thị Hạ An ăn bim bim khoai tây, kết quả bị Dư Thần lấy đi không cho cô cầm. Sau khi bị anh trêu cô không thèm ăn nữa, Hạ An giận dỗi đi phía trước, Dư Thần đuổi theo phía sau. CMN, tôi cũng có muốn lên thuyền đâu, là bọn họ trói tôi bỏ lên thuyền, nhét đường vào miệng tôi đó chứ. Thích oan gia của mình, đây chính là chuyện tình oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết sao? Tôi đang định nói ngọt thế này thì chắc chắn trong du lịch đêm tối là diễn hết đúng không? Xem ra đây mới là phương thức ở chung của hai người họ. Tôi cứ nghĩ là họ cãi nhau nhưng thực tế đó là tình thú của hai người họ. Cũng có thể lúc đó họ chưa nói chuyện với nhau, Gần đây mọi người xếp mạnh quá, sau đó lại hợp tác với nhau nhiều, phát hiện ra đối phương không phải là loại người mà trước đây mình nghĩ, thế nên sau đó hai người họ mới có thể ở bên nhau. Nếu vậy thì tôi chính là công thần rồi. Trời ơi, sốc đường CP chết mất thôi. Nếu nói như vậy, bài đăng hai người họ kết hôn ở Thổ Nhĩ Kỳ trong siêu thoại không phải là đang quay phim đúng không? Sao có thể là đang diễn được? Đến cả một staff hay quay phim cũng đều không có. Rõ ràng là đôi tình nhân đi du lịch với nhau vô tình bị chụp được. CMN, phải hôn kịch liệt thế nào thì mới rách môi được cơ chứ? Tại sao không hôn trước mặt tôi luôn đi? Hôn trước mặt tôi thì phạm pháp hả? Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, siêu thoại một liều an thần đã bùng nổ. Bio cũng đổi thành, chúng tôi xếp thật, hai người cũng làm thật à, cách chương.